Thần đạo Đan Tôn, chương 1145, năm đại thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này làm cho mọi người cảm thấy buồn cười. Cái tên này là sao trội sao? Có hắn ở, đội ngũ đó liền diệt đoà không không không. Là hắn quá mạnh mẽ, người khác không chịu được, nhưng hắn có thể chịu đựng được. Đội ngũ nguyên bản hơn 100 người giảm mạnh đến không tới 50 người, còn đang khó khăn đi tới. Tứ đại thiên tài của thê đội thứ nhất gần như cùng lúc đó lấy ra binh khí. Hiển nhiên bọn họ cũng không dám bất cẩn, tay không đón đánh những khôi lỗi này, bằng không thật có khả năng bị quét ngang, vậy cũng quá mất mặt. Bọn họ dĩ nhiên phong quang vô hạn, nhưng cũng sẽ không thua nổi, bằng không vầng sáng trên đầu sẽ thất sắc. Rất đau, Lăng Hàn thầm nói, trước là có chút cảm giác, sau đó là có chút đau, hiện tại thực sự là rất đau. Bị tượng đá bắn trúng một quyền, thật giống như đứa nhỏ bị đại nhân nặng nề đánh đòn, rất đau a. Có điều cũng còn tốt, đau và tổn thương là hai việc khác nhau, hiện tại hắn vẫn hoàn toàn không sợ. Nhưng đây chỉ là giai đoạn thứ tư, tin tưởng đến giai đoạn thứ năm, Lăng Hàn sẽ rõ ràng cảm giác được áp lực, đến thời điểm đó khôi lỗi công kích sẽ tạo thành uy hiếp chân chính với hắn, chí ít cũng có thể làm tổn thương hắn. Rất khó mà tin nổi. Rõ ràng chỉ là sơn hà cảnh đại viên mãn sơ kỳ mà thôi. Đây là uy lực của quy tắc đi. Chỉ là so sánh với đó, lực lượng quy tắc của những tượng đá này đã vượt qua cấp độ sơn hà cảnh, mới có thể có lực sát thương đáng sợ như thế. Tốc độ đi tới của hơn 50 người lần thứ hai chậm lại, chỉ có tốc độ của Lăng Hàn bất biến. Hắn cực kỳ ổn định, chỉ có hắn ở thê đội thứ ba bắt đầu tiếp cận thê đội thứ hai, cũng trở thành một thành viên trong đó. Đến đây, liền chỉ còn lại hai thê đội, giai đoạn thứ năm, không ra dự liệu, thần văn mà tượng đá nắm giữ đạt đến 4, lúc này thê đội thứ hai liền có mười mấy người bị đánh bay, máu tươi tung tóe. Cũng còn tốt, người có thể đi đến một bước này đều là thiên tài trong thiên tài, đều có thủ đoạn bảo mệnh riêng, bởi vậy bị thương là bị thương rất nặng, nhưng không có một người tử vong. Lăng Hàn cũng chân chính cảm giác được áp lực, những năm đấm của khôi lỗi này đập tới. Ngay cả thể phách của hắn cũng không cách nào chịu đựng như không có chuyện gì xảy ra, mà bị đánh chảy máu rồi. Đau dữ rồi, Lăng Hàn không cứng rắn ăn nữa, một bên dùng thân pháp, một bên tăng mạnh công kích, triển khai diệt long tinh thần tiễn, đánh nát từng tượng đá ở xa, mà tượng đá ở gần thì có thể lấy khoái tự kiếm quyết chém xuống. Dù sao, những tượng đá này tăng lên chỉ là lực phá hoại, lực phòng ngự thì không có biến hóa chút nào. Ở dưới thế tiến công mạnh mẽ của hắn, tốc độ đi tới bắt đầu gia tốc. Hắn từ trong thê đội thứ hai giết ra, lao về thê đội thứ nhất. Đám người trưởng tôn tự nhiên đã sớm rời thạch trận, bọn họ nhìn Lăng Hàn, da mặt không ngừng co giật, cảm giác như thấy quỷ. Cái tên này quá yêu nghiệt, so sánh với đó, ngay cả Hạ Vô Khuyết cũng phải ảm đạm phai mờ. Đời này thật không thiếu thiên tài, một núi cao hơn một núi. Cảm giác được có người thứ năm đến gần. Bốn người Hạ Vô Khuyết đều quay đầu lại liếc nhìn, kết quả, con người của bọn họ suýt chút nữa trừng ra. Đạt đến độ cao như bọn họ, cũng thật là, không coi ai ra gì, này cũng không phải kiêu ngạo, mà là tự tin vô địch, mặc ngươi ngàn người vạn người, ta có tâm vô địch, ai tới đều có thể chấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vậy, bọn họ chỉ xem ba người kia là đối thủ, chưa từng quan tâm thê đội phía sau. Xứng đáng sao, nhưng hiện tại, có người từ thê đội thứ hai bộc lộ tài năng, dần dần đuổi theo bọn họ. Cái này còn không phải trọng điểm là đối phương lại chỉ là một sơn hà cảnh đại cực vị. Thật bị hắn đuổi theo, này làm sao chịu nổi, Hạ Vô Huyết thì càng không cần phải nói, sắc mặt tái rồi, trước hắn căn bản không có để Lăng Hàn ở trong lòng, nhưng hiện tại Lăng Hàn cái sau vượt cái trước, này không phải đánh mặt hắn sao? Nghĩ tới thiên tài như hắn. Xưa nay chỉ có hắn đánh mặt người khác, nào có thời điểm bị người làm mất mặt. Hắn cắn răng, mạnh mẽ tăng tốc độ, đối với hắn gánh nặng như vậy là rất lớn. Nếu như này đã là vòng thứ 10, vậy hắn phát lực, một hơi giết ra ngoài là được. Nhưng đây chỉ là giai đoạn thứ 5, ở đây bạo phát, vậy tất nhiên đến tiếp sau sẽ không còn chút sức lực nào, có thể đi ra thạch trận này hay không thực sự là khó nói. Nhưng hắn càng không thể chịu đựng bị Lăng Hàn đuổi theo. Hắn biết, Thủy Nhạn Ngọc tất nhiên là ở bên cạnh nhìn, tự tôn, kiêu ngạo của hắn đều không cho phép. Lực chiến đấu của hắn thật rất mạnh, cả người kim quang bắn ra bốn phía, hai cánh tay của hắn đều hóa thành màu vàng nhạt, như thần thiết tạo thành, trực tiếp lấy thân thể đón đỡ tượng đá công kích mà không hề tổn thương. Trạng thái như vậy tự nhiên không thể kéo dài, bởi vậy Hạ Vô Khuyết toàn lực xung kích, muốn thừa dịp trạng thái vô địch này, kéo dài khoảng cách với Lăng Hàn, chờ sau đó cho dù hết trạng thái như vậy, cũng có thể đủ thời gian khôi phục. Ngu ngốc, Lăng Hàn thầm nói một câu, hiện tại đối phương xem hắn là kình địch, nhưng hắn căn bản không có để ở trong lòng. Không tu ra tòa Sơn Hà thứ 5, không được thiên tài thập tinh, thì làm sao có khả năng được hắn coi là đối thủ cạnh tranh. Tuy Lăng Hàn vẫn chưa ra Thạch Lâm, nhưng hắn tin chắc mình nhất định có thể. Hắn có loại hiểu ra, có phải thạch trận này là vì chuẩn bị cho thiên tài thập tinh, đạt đến Sơn Hà cảnh đại viên mãn, mỗi tăng lên một tinh lực lượng liền có thể thông qua một giai đoạn, thập tinh là cấp 10. Bởi vậy, nơi này không ai có thể thông qua, ngoại trừ hắn, hắn đương nhiên không phải thiên tài thập tinh, thậm chí cách Sơn Hà cảnh đại viên mãn còn rất xa, nhưng ai bảo thể phách của hắn mạnh mẽ, sức khôi phục biến thái chứ? Vậy thì có khả năng thông qua. Hắn càng thêm hiếu kỳ, thông qua thạch trận này có tưởng thưởng gì hay không? Giai đoạn thứ 6, lực công kích của tượng đá càng ngày càng cuồng bạo, lực lượng chỉ là một bộ phận của lực chiến đấu. Thuyết pháp này ở đây được thể hiện đầy đủ, nhưng cũng là tình huống cực kỳ đặc thù, bởi vì võ giả tuyệt đối không thể như vậy. Người rõ ràng chỉ là Sơn Hà cảnh, làm sao có khả năng ngộ ra quy tắc của Nhật Nguyệt cảnh? Cái này không phải vấn đề thời gian, mà là cảnh giới quyết định. Đến nơi này, đã không có lý thuyết mấy thay đổi, bởi vì tổng cộng chỉ còn sót lại 5 người. Cách chương.